Chàng rể phế vật, chương 435, một mạng đổi một ngàn mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Vương, sau khi nghe thấy Bạch Hổ muốn gọi điện thoại cho Long Vương, rất nhiều tướng sĩ Long Quân ở đây đều chấn động, hai mặt nhìn nhau. Long Vương, gần đây vẫn khỏe chứ? Cuối cùng có một vị tướng sĩ Long Quân không nhịn được hỏi Bạch Hổ. Rất nhiều tướng sĩ Long Quân ở đây đều kích động từ khi Long Vương quyết định thoái ẩn đến nay. Ở căn cứ Long Quân chưa bao giờ gặp qua Long Vương. Long Vương giống như mai danh ẩn tích, cho dù ở nước ngoài cũng không có nhấc lên sóng gió gì. Nhưng mà làm sao những tướng sĩ Long Quân này có thể không nhớ đến Long Vương? Nếu không phải Long Vương, làm sao bọn họ có thể đi vào căn cứ Long Ngục, làm sao có thể trở thành một tướng sĩ của Long Quân? Bọn họ đi theo Long Vương, bây giờ lại nghe thấy tin tức của Long Vương, làm sao bọn họ có thể không kích động? Bạch Hổ quét qua những tướng sĩ Long Quân đang hưng phấn này, một lúc sau, khẽ gật đầu, Long Vương rất tốt. Ở cửa gian phòng có rất nhiều tướng sĩ Long Quân đang chen chúc xôi trào, tin tức này, trong nháy mắt đã truyền đến tất cả tướng sĩ Long Quân. Vậy chúng ta, có thể gặp Long Vương một lần không? Lại có một vị tướng sĩ Long Quân không nhịn được hỏi, những tướng sĩ Long Quân này đã quá lâu không gặp người đàn ông trong truyền thuyết kia, đương nhiên cực kỳ tưởng nhớ. Mà Bạch Hổ đột nhiên lắc đầu, hiếm thấy vị kia từ chối tướng sĩ Long Quân, nói, thật ra tôi cũng không biết Long Vương đang ở đâu. Nhưng mà tôi có thể nhận được tin tức Long Vương rất mạnh khỏe, mọi người cứ yên tâm đi. Long Vương, đây là vứt bỏ chúng tôi sao? Khi Bạch Hổ nói điều này, lập tức có tướng sĩ Long Quân tuyệt vọng mở miệng. Long Vương dẫn dắt chúng ta, lãnh đạo Long Quân, chinh chiến ở nước ngoài, không biết đã ngăn cản bao nhiêu cuộc bao loạn cùng âm mưu. Ngài ấy chỉ là có chút mệt mỏi, những năm qua, ngài ấy đã vì Long Quân, vì nước ngoài, mà trả giá quá nhiều, hy vọng mọi người có thể hiểu được. Bạch Hổ chậm rãi mở miệng, toàn trường bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh, không khí yên lặng đến đáng sợ. Chúng tôi đều hiểu Long Vương, thế nhưng mà chúng ta người người đều trúng huyết độc, bây giờ người chúng ta có thể dựa vào không nhiều lắm, trong đó một vị tướng sĩ trầm mặc nửa ngày nói. Long Vương nhất định có biện pháp. Bạch Hổ mắt lộ ra sự kiên định, gọi cuộc điện thoại. Trong một khách sạn ở Yên Kinh nước C, sau khi Trần Xuân Độ cùng Lê Kim Huyên trở lại phòng của Lê Kim Huyên thì nhìn thấy một bóng người lặng lẽ đứng bên cửa sổ trầm mặc im lặng. Đôi mắt xinh đẹp của Lê Kim Huyên hơi co lại, trong lòng có chút khó tin. Thật sự bị Trần Xuân Độ nói trúng, qua 15 phút Tô Loan Loan quả nhiên tỉnh lại. Lê Kim Huyên quay đầu, nhìn thoáng qua Trần Xuân Độ đang thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt phức tạp. Trần Xuân Độ nhìn thấy dãy số này vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị, thông thường mà nói, nếu như không có chuyện quan trọng khẩn cấp chuyện, Bạch Hổ tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại trực tiếp cho anh. Mà bây giờ chắc chắn là châu Âu đã xảy ra chuyện. Sau khi kết nối điện thoại, Trần Xuân Độ trực tiếp mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đại ca, lật xe, đầu bên kia điện thoại, giọng điệu của Bạch Hổ có chút nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lông mày Trần Xuân Độ nhíu lại, có cá lọt lưới sao? Không có cá lọt lưới, nhưng mà do tôi không nghĩ đến, huyết tộc còn có một lá bài tẩy đang chờ chúng ta. Bạch Hổ nói về hiện trạng Long Quân, một chi tiết cũng không bỏ qua, nói toàn bộ cho Trần Xuân Độ. Huyết độc, lông mày của Trần Xuân Độ nhíu chặt, huyết tộc lại còn có bí thuật mà tôi không biết. Có bao nhiêu người lây nhiễm loại độc này, Trần Xuân Độ trầm giọng hỏi. 90%, tôi cũng trúng độc, loại độc này quỷ dị cổ quái, bất luận phương pháp giải độc nào cũng vô dụng, trong giọng nói của Bạch Hổ lộ ra sự mỏi mệt, đại ca, lần này là do tôi chủ quan. 90%, trong lòng Trần Xuân Độ run lên kịch liệt, 90%, nói cách khác đại bộ phận tướng sĩ Long Quân, nếu như không có phương pháp giải độc đều sẽ trúng độc nguy kịch. Nếu như không có cách nào để giải loại độc này, thì lần này chính là một đòn đả kích hủy diệt Long Quân. Trong lòng Trần Xuân Độ run lên, chính anh cũng có chút ngoài ý muốn, anh không nghĩ đến huyết tộc lại có lá bài tẩy kinh khủng như vậy. Đôi mắt Trần Xuân Độ lộ ra sự thâm thúy, anh không kịp nghĩ nhiều, nói chuyện này không liên quan đến cậu, tôi cũng không nghĩ đến huyết tộc lại còn chuẩn bị một lá bài tẩy. Nói cho các anh em, tôi sẽ mau chóng tìm được phương pháp giải độc để bọn họ kiên trì một chút. Tôi muốn mỗi người bọn họ đều còn sống trở lại căn cứ, một người cũng không cho phép tụt lại phía sau. Được, sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt Trần Xuân Độ ngưng trọng, mà lúc này, Lê Kim Huyên cùng Tô Loan Loan đi ra khỏi phòng. Lê Kim Huyên nhìn thấy Trần Xuân Độ đứng ở cửa, vẻ mặt không ngừng thay đổi, nghi hoặc mở miệng nói, anh đứng ở cửa làm cái gì? Trần Xuân Độ phản ứng lại, lắc đầu, vẻ âm trầm thâm thúy trên mặt cũng biến mất, nhìn về phía Lê Kim Huyên, ngượng ngùng cười một tiếng, không có chuyện gì. Cách chương.